Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 34. Anh hùng nồi lẩu. Tiểu Thẩm, đầu về bên trái lệch một điểm, tay phải đặt ở cổ áo, nhưng không nên đụng đến áo sơ mi. Đúng, liền là như vậy. Bảo trì lại. Bên trong phòng chụp ảnh, Thẩm Minh xuyên một thân màu tím âu phục, thẳng tắp đâm ở nơi nào. Tóc ngắn sạch sẽ, da rẻ nhẹ nhàng khoan khoái, thỏa thỏa mẫu nam phạm. Nguyên vốn có chút lệch đen da rẻ ở dưới ngọn đèn có vẻ đặc biệt mê người. Cùng hiện tại lưu hành màu trắng sữa tiểu thịt tươi không giống nhau. Bỗng dưng tăng thêm một tia nam tử dương cương hơi thở. Thợ quay phim Trần Mạn giơ đại màn ảnh, chính diện ngồi xổm ở trước mặt hắn chụp ảnh, cảm thấy gần đủ rồi, lại bắt đầu chỉ huy. Tiểu Thẩm, tay trái cắm túi, tay phải thoáng nhấc lên trên. Chụp ảnh chuyện như vậy, Thẩm Minh mặc dù là lần thứ nhất, lại có vẻ khá là rất quen, rốt cuộc cũng là có kinh nghiệm diễn viên rồi. Trang phục là tạp chí xã tài trợ, chỉ có thể mặc thử. Người cao 1m8, tuấn lãng bên ngoài, thỏa thỏa nam thần. Thẩm Minh đập xong, sau đó liền đến phiên Bành Dục Sướng. Không chỉ có đập một người chiếu, còn có hai người chuyển động cùng nhau chớp mắt bức ảnh. Gần nhất không phải lưu hành nam nam CP mà. Cái gì cổ kiếm tứ cơ, là hồ không nhận biết hoắc mà. Đương nhiên, cái này CP chỉ là tạm thời. Hai người nhất định phải tách ra phát triển. Thẩm Minh cả người đều là mộng. Vậy thì lên, Harper Bazaar, bia ngoài. Điều này cũng, đây cũng quá tùy tiện chứ. Ký cái ước mang vào trên tạp chí. Không phải nói đồ chơi này đại diện cho bức cách. Người mới là không thể leo lên năm đại khan. Còn nói cái gì? Giới thời trang đối một cái diễn viên đặc biệt là trọng yếu. Dù cho diễn kỹ cho dù tốt, tác phẩm lại kinh điển, giải thưởng thu được nhiều hơn nữa, phòng bán vé thành tích lại cao, nếu như không có thời thượng tài nguyên, cũng không cách nào thăng giá. Bọn họ nói nhất định phải được Vogue Trung Quốc bản đồng ý. Trên không được VC liền không phải hoa lớn. Còn nêu ví dụ Tần Hải Lộ, Dư Lan, bởi vì không có thời thượng tài nguyên, cũng không có cái gọi là bức cách cùng ánh sao, sở dĩ liền không tính hoa lớn. Người đều từ đâu nghe? Đối một cái diễn viên tới nói, quan trọng nhất chính là diễn kỹ, cái khác đều là mang vào. Chúng ta cùng Harper Bazaar, Vogue, Marie Claire quan hệ đều rất tốt, bọn họ chỉ là tạp chí mà thôi, cũng không đại biểu cái gì. Trên mạng nói a, ngoặc kép, đừng nghe cái nhóm này marketing số mù mang tiết tấu. Truyền thông giấy từ đâu tới lớn như vậy sức ảnh hưởng. Dương Hâm rất không thèm để ý khoát tay áo một cái. Đại lão quả nhiên là đại lão. Kominsky rất tán thành, diễn viên chính là diễn viên, không phải quảng cáo người mẫu. Ánh sao cùng đại sứ hình tượng chỉ là phụ gia, khán giả đồng ý chính là tác phẩm, là nhân vật, là diễn kỹ, có thể khen ngợi chính là quyền uy giải thưởng. Xưa nay liền không phải cái gì tạp chí. Đương nhiên, có những này cũng là chuyện tốt. Truyền thông giấy sức ảnh hưởng tuy rằng sự hạn chế rất lớn, nhưng cũng có thể làm cho ngươi ở trong phạm vi nhỏ thu được nổi tiếng rồi. Chấm ngoặc kép. Mới ký kết, Thẩm Minh liền đã được kiến thức trong truyền thuyết đại người đại diện năng lực. Không chỉ có dự định một kỳ mới, Harper Bazaar tiện thể còn nói thỏa hai hạng đại sứ hình tượng. Tuy rằng chỉ là cấp một đại sứ hình tượng, cấp một đại sứ hình tượng chính là song phương bước đầu tiếp xúc. Đập cái tấm bảng quảng cáo loại kia, bước đầu tiếp xúc sau, nếu như cảm thấy thích hợp, sau đó mới là cấp 2 đại sứ hình tượng, cũng chính là tuyên truyền đại sứ. Lại sau đó chính là người phát ngôn, cao cấp nhất gọi đối tác. Nhân ra sản phẩm sẽ chuyên môn đẩy ra một khoản phù hợp người phát ngôn khí chất đồ vật. cũng gọi là cá nhân thương hiệu. Nói cách khác, Lady Gaga fame hệ liệt, Taylor Wonderstruck, nhưng những thứ này đều là Thẩm Minh chưa hề nghĩ tới đồ vật. Nếu như hắn lưu tại Vĩnh Lạc, hoặc là tiếp tục kẻ buôn nước bọt, căn bản không hắn phần. Ngó một cái quan hệ này, Kim chủ ba ba khẳng định không phải xem ở mặt mũi của Thẩm Minh liền trả tiền. Rất rõ ràng là mượn Dương Hâm Quang, hai hạng đại sứ hình tượng, vào sổ tiếp cận 50 vạn, công ty lấy đi một nửa, Thẩm Minh đều không phản ứng lại, chính mình liền đã trở thành trăm vạn phú ông rồi. Chẳng trách nhiều như vậy người trẻ tuổi nghĩ làm nghệ nhân. Đồ chơi này đến tiền cũng quá nhanh rồi. Càn Trường điện ảnh và truyền hình tổng bộ thiết lập tại Thượng Hải. Sơ kỳ bố cục lấy điện ảnh và truyền hình thừa chế. Nghệ nhân người quản lý cùng với casting chọn vai làm hạt nhân ba đại nghiệp vụ hệ thống. Trước hai cái rất dễ hiểu. Chọn vai, cái này xem như là Càn Trường điện ảnh và truyền hình cái thứ nhất sách ra xem là cùng. Công ty nghiệp vụ, hiện nay, chọn vai phương thức càng đa nguyên. Diễn viên phó đạo diễn cũng từ hiệp trợ đạo diễn chọn diễn viên đơn nhất trong nhiệm vụ nhảy ra đi. Ra, thành lập chính mình đoàn đội. Chọn vai phòng làm việc sinh ra theo thời thế. Dương Hâm trước sau tin tưởng lưu lượng cùng nhân khí. Cũng không thể trở thành chọn vai tất cả. Nói cách khác, gặp em ở Manhattan, bộ kịch này, nàng liền chọn Vương Lệ Khôn, Cao Dĩ Tường. Đương nhiên, bộ phim này rất nát, thế nhưng diễn viên diễn vẫn được. Chí ít cố sự nguyên hình Lý An tiên sinh rất hài lòng. Đúng, gặp em ở Manhattan, chính là lấy Lý An cố sự là nguyên hình biên soạn. Cái này hãy cùng Lý Na rất hài lòng Hồ Ca đóng vai. Lý Na, bên trong Khương Sơn, nàng chính mồm nói rồi Hồ Ca vẻ ngoài cùng Khương Sơn giống như đúc. Trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Khặc khặc, nói trở về, Trương Gia Trấn là ở văn phòng thấy rõ Thẩm Minh còn có bành dục sướng. Thẩm Minh lén lút đánh giá hắn một hồi, rất gầy, đeo kính, tóc bạc trắng. Tư thế ngồi thẳng tắp, Trương Gia Trấn đã 66 rồi. Thẳng thắn giảng như vậy niên kỷ người. Hẳn là về hưu, nhưng hắn vẫn là tràn ngập nhiệt tình. Rất khó lý giải cái này niên kỷ lão nhân gia. Vì sao còn muốn phấn đấu ở nhất tuyến? Khả năng theo hắn kiếm cơm ăn quá nhiều người rồi. Mở miệng câu thứ nhất chính là, liền hai người bọn họ, lại là rất tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Kỳ thực đã có tuổi Hồng Kông điện ảnh nhân đều có thể nói một khẩu lưu loát quốc ngữ hoặc là tiếng Thượng Hải, bởi vì năm đó Hồ Kim Thuyên, Trương Triệt, Sở Nguyên đều là người Thượng Hải. Bọn họ không nói tiếng Quảng Đông, chỉ nói quốc ngữ hoặc là tiếng Thượng Hải. Bọn họ ba thanh nắm Hồng Kông điện ảnh 80% số lượng. Người nghĩ làm diễn viên, liền đến được bọn họ thưởng thức. Nói một khẩu lưu loát quá mức là cơ bản nhất. Dương Hâm cười cợt, ngoặc kép, ngươi cảm thấy thế nào? Không thấy được, bất quá ngươi chọn khẳng định có chỗ bất phàm. Trương Gia Trấn trả lời thành thật, ngoặc kép, đừng giấu giấu diếm diếm. Nhanh chóng, ngươi không phải nói ta đem người mang đến, ngươi sẽ đem hạng mục lấy ra. Lời ta nói giữ lời. Phụ tá của hắn rất nhanh lấy ra ba cái kịch bản. Này đều là rất thích hợp người mới vở. Chính các ngươi chọn đi. Cho ngươi, chính các ngươi nhìn. Dương Hâm không hề liếc mắt nhìn. Trực tiếp để trợ lý đem vở đưa cho Thẩm Minh. Thẩm Minh nhanh chóng tiếp nhận kịch bản. Mở ra trên cao nhất. Gặp em ở Manhattan. Nhìn một nửa. Trực tiếp bại lui. Kịch bản này. Quá máu chó rồi, hơn nữa rất ngổn ngang, quả thực chính là đầu đá lung tung Manhattan. Hơn nữa, tuổi tác của hắn không đủ, diễn đồ chơi này phòng trừng không chịu nổi. Mở ra cái thứ hai kịch bản, cái này gọi The Secret of Immortal Code, là một bộ phim khoa học viễn tưởng, mới thả ra không thấy vài tờ. Một bên bành bành kích động, Thẩm ca. ngươi xem một chút cái này. Ngoặc kép, ngươi gọi ta cái gì? Không cần để ý những chi tiết này. Ngươi xem một chút cái này vở. Ngoặc kép, anh hùng nồi lẩu, cái tên quái gì? Thật thổ, ngươi tại sao không gọi nồi lẩu huynh đệ? Kịch bản này viết đến thật thú vị. Nói đúng lắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.